Đan Võ Thần Tôn, chương 934, Tiểu Thanh Tiểu Tử khôi phục. Góc truyện audio.com, ta Bạch Hạo Dương, miệng một mạng đổi một mạng. Ban ngày Dương sắc mặt làm khó, yên lặng không nói lúc này. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bạch gia huynh muội có thể vì ta làm đến bước này, ân tình đã trả. Ta tuyệt không thể xem cha con bọn họ quyết liệt. Suy tư một lát, hắn hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì. Bạch tiền bối, ngài lại xem vật này. Tiếp theo, hắn bước nhanh đến phía trước, trong tay ô quang lóe lên, xuất ra một vật, lập tức, kim quang sáng chói, khí tức cổ sơ, này, chính là thánh man lệnh. Thánh man lệnh, ban ngày Dương nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi vì sao có vật này? Diệp Tinh Hà cười cười, đem vạn Phật cột sự tình nói ra, thì ra là thế, ban ngày triển mi đầu ngấm dần chậm, bừng tỉnh đại ngộ, có thể dù cho dạng này, lại có thể thế nào, này thánh man lệnh chỉ có tại ta phái giáo đồ trong tay. Mới giữ lời, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lại lấy ra thánh đồ lệnh, cười nói, ta sớm đã là môn phái giáo đồ, mà lại, ta tại Hậu Sơn, đã thu hoạch được cổ thương tử tiền bối nhận truyền. Dứt lời, hắn giơ lên trong tay huyền ô cực bên trên giới. Lập tức, ô quang mãnh liệt, một cỗ cực kỳ hạo đáng. Sư cũ khí tức, mở mịt mà ra, này, thật sự là lão tổ khí tức. Ban ngày Dương sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, thấy lệnh như gặp người. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, cao giọng hỏi, tay ta cầm thánh man lệnh, thân phụ cổ thương tử tiền bối nhận truyền. Bạch tiền bối, ngươi nói này thánh man giáo chủ, ta có làm hay không? Ban ngày Dương sắc mặt nghiêm túc, vung lên bảo bầy, phù phù, một tiếng, quỳ một gối xuống, thánh vương ban ngày Dương. Bài kiến giáo chủ, mọi người thấy này, đều là sắc mặt kinh ngạc, thánh man giáo thánh vương, linh hồ cảnh cường giả, cứ như vậy quỳ sát nghe lệnh. Tần Thuật Thành hít sâu một hơi, cảm thán nói, Diệp sư đệ, không những thiên phú vô song, can đảm hơn người, này ngự lòng người mà tính, cũng là khủng bố vô song. Diệp Tinh Hà khóe miệng tươi cười, vội vàng đỡ dậy ban ngày Dương. Bạch tiền bối, nếu ngài nhận hạ ta, vậy chúng ta chính là người trong nhà. Không cần câu nệ, ban ngày Dương cuống quýt chắp tay đáp, thuộc hạ không dám, tổ huấn không được vi phạm, nguyên nhân chính là hắn là cái cực kỳ loại người cổ hủ. Diệp Tinh Hà mới có thể xuất kỳ chế thắng. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, không có nói thêm nữa. Mọi người cũng dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm, hạ xuống trong lòng tảng đá lớn. Đến tận đây, thảo phạt thánh man giáo chuyến đi, cuối cùng kết thúc. Một ngày về sau, Diệp Tinh Hà đám người ngồi lên độ không phi thuyền phản trình. Trước khi đi, hắn đem thánh man lệnh để lại cho ban ngày Dương, khiến cho hắn tạm quản thánh man giáo, đồng thời bảo hắn biết, cổ thương tử di chí, bản ý là phúc phận thương sinh, hy vọng ban ngày Dương có thể một lần nữa phát triển giáo phái, trợ giúp Đại Tần con dân, ban ngày Dương không dám vi phạm, lời thề son sắt đáp ứng. Độ không phi thuyền, gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà vẻ mặt chuyên chú, lấy ra một tôn bình thường đồng thau đỉnh lô. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng phất tay áo, thần ma chi huyết ngưng tụ thành trường hồng, từ huyền ô cực bên trên giới bên trong chảy ra, rót vào trong lò, sau đó, hắn lại để vào linh thảo, thôi động địa tàng Phật tâm hòa, bắt đầu luyện chế thần huyết tạo hóa đan. Sau hai canh giờ, đan mùi thơm khắp nơi, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, xong rồi, tiếp theo, hắn vung tay lên một cái. Mở ra đỉnh lô, lấy ra hai khỏa huyết sắc đan dược. Huyết sắc đan dược, sáng bóng như ngọc, thượng phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cười khổ lẩm bẩm, huyết sắc luyện ma đỉnh bị hủy, đối ta luyện đan ảnh hưởng cực lớn. Nếu là không có tốt đỉnh lô, rất khó luyện ra hoàn mỹ đan dược. Ngày sau có cơ hội, ta vẫn còn muốn tìm tốt đỉnh lô trở về. Cũng may này thượng phẩm thần huyết tạo hóa đan cũng là dược lực rất tốt, đủ để cứu chữa hai cái chim đại bàng. Nghĩ tới đây, hắn tới đến bong thuyền phía trên, duỗi tay vừa lộn, thả ra hai cái chim đại bàng. Đông, một tiếng, hai khối huyền băng, rơi trên sàn nhà, trong đó hai cái chim đại bàng. Hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu đuối, Tiểu Thanh, Tiểu Tử, ta cái này cứu các ngươi ra tới. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thôi động thần cương, hòa tan huyền băng, một hồi, suy suy tiếng qua đi. Sương mù màu trắng tràn ngập mà lên, huyền băng hóa sương mù, hai cái chim đại bàng giải phong. Nhưng ngay sau đó, màu đen máu độc, ngay tại hai cái chim đại bàng trong vết thương chảy ra. Diệp Tinh Hà không dám sơ suất, nhanh lên đem thần huyết tạo hóa đan cho ăn hai chim ăn vào. Một đoàn lóa mắt huyết quang từ từ bay lên, bao phủ hai cái chim đại bàng. Xương máu quay cuồng, đem hắn triệt để bao bọc, hình thành hai cái kén lớn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đưa tay cảm giác kén máu bên trong tình huống. Một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Kén máu bên trong sinh cơ bừng bừng. Linh khí hạo đáng, Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, tĩnh tĩnh chờ đợi, hai ngày về sau, kén máu, răng rắc một tiếng, nứt ra cái khe hở. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn lại, lúc này, cái kia kén máu đã khô héo, hóa thành vết máu, từng mảnh chóc ra, bên trái cái kia viên kén máu, trước tiên phá vỡ. Theo một tiếng to rõ hót vang, một khỏa màu xanh đại bàng đầu, phá kén mà ra, là Tiểu Thanh, nó hai mắt ánh vàng lấp lánh, dị thường sắc bén, trên người lông vũ thành màu xanh đậm, trên đó tơ vàng lan tràn, phác họa ra rậm rạp đồ án. Tiểu Thanh so với trước cao gấp hai lần, có tới hơn 10 mét, khí tức càng là mạnh mẽ, vậy mà liên tục đột phá mấy tầng cảnh giới, đã là thiên hà cảnh đệ thất trọng lâu. Sau đó, Tiểu Tử cũng phá kén mà ra. Tiểu Tử thân hình hơi nhỏ hơn, không đủ 10 mét, có thể trên người nó lông vũ càng thêm sắc bén. Dường như thần thiết, hiện ra kim loại sáng bóng, sắt mỏ móng vuốt thép, khí tức lạnh lẽo, thực lực so với Tiểu Thanh còn mạnh hơn một bậc, có tới thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong. Đây là, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, mở linh trí. Không nghĩ tới, thần huyết tạo hóa đan còn có như công hiệu này. Yêu thú tấn cấp đến thiên hà cảnh, liền có cơ hội khai linh trí. Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử, bởi vì hấp thu thần ma chi huyết, linh trí mở rộng, này hai cái chim đại bàng linh trí, đã không thua gì người bình thường. Mà lại, bởi vì hấp thu thần ma chi huyết khác biệt, hai cái chim đại bàng đột phá hướng đi, cũng các có sự khác biệt. Tiểu Thanh thân thể khổng lồ. Hai vuốt hùng hồn, có thể khống chế sạch phong lực, càng thích hợp cánh chịu bay lượn, mà Tiểu Tử thân thể tuy nhỏ, vừa vặn thân thể cứng rắn, hành động cấp tốc, có thể khống chế sấm sét lực lượng, năng lực tác chiến càng mạnh. Hai cái chim đại bàng, thực lực đại trướng, mỗi người mỗi vẻ, chốc lát sau, Tiểu Thanh cùng Tiểu Tử ánh mắt dần dần thư thái, dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Hai cái chim đại bàng bay đến bên cạnh hắn, cao giọng hót vang, trong mắt đều là thân mật chi sắc. Diệp Tinh Hà vuốt ve hai cái đại bàng, cười nói, các ngươi hai cái cuối cùng không sao, nhanh đi bay một vòng, giãn ra gân cốt. Tiểu Thanh trước tiên hót vang một tiếng, vỗ cánh bay cao, hô, lập tức, cuồng phong gào thét, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Trong chớp mắt, Tiểu Thanh bay vào tầng mây, Quế Vân Hải, thân ảnh như ẩn như hiện, Tiểu Tử không chút hoang mang, cũng vỗ cánh mà lên, tốc độ của nó càng nhanh, thế như chớp điện, lúc phi hành, trên thân còn có lôi điện lao nhanh, tốt, tốt, lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Cách chương.